sự im lặng của bầy cừu. Chương 42, góc truyện audio.com. Theo kinh nghiệm, Crawford biết cơn giận dữ khiến phụ nữ trở nên thô tục. Cơn điên loạn làm cho tóc họ dựng đứng lên, mặt đỏ như gấc, và có khi họ quên cả việc kéo dây quần lên. Điều đó làm nổi bật các nét xấu xa của họ. Clarice không hề thay đổi sắc diện khi cô mở cửa ra nhưng cô lại đang giận dữ. Crawford chợt hiểu là ông chưa hiểu một tí về cô cả. Một làn không khí ấm áp mang theo mùi thơm của xà bông bay vào mặt ông khi cô xuất hiện ngay thềm cửa. Cô nghĩ sao, Starling, thật khốn nạn, thế còn ông Crawford, ông nghĩ gì, ông hất đầu ra hiệu cho cô đi theo ông. Tiệm tạp hóa ở góc đường đã mở cửa. Chúng ta đến đó uống cà phê đi. Thời tiết của buổi sáng này không lạnh lắm. Mặt trời mới ló ra khỏi đường chân trời. Nhuộm đỏ mặt tiền của dưỡng trí viện khi họ đi ngang qua đấy. Dép chạy xe chậm chậm theo sau. Luôn theo dõi hệ thống điện thoại. Tôi có thể nào đệ đơn thưa Chilton về tội cản trở nhân viên công lực không? Không được, sẽ không có kết quả gì đâu. Clarice bước đi trước ông một chút. Ông thấy mặt cô đanh lại khi cô nói. Nhưng nếu vì ông ta mà Catherine chết thì sao? Tôi thật sự muốn ông ta phải trả giá cho việc này. Xin ông để tôi tiếp tục đi. Đừng trả tôi về trường. Tôi muốn nói cho cô hai điều. Starling, nếu tôi giữ cô lại, không phải để bắt Chilton trả giá. Chuyện đó để sau hãy tính. Điều thứ hai là cô sẽ lỡ các bài thi của cô. Điều này sẽ làm cho mất thêm vài tháng. Cô biết là trường không bao giờ ưu ái bất cứ ai. Tôi chỉ có thể hứa với cô là người ta sẽ thu nhận cô lại mà thôi. Sẽ có một chỗ dành cho cô. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể hứa với cô. Sẽ không tế nhị khi đặt câu hỏi này cho cấp chỉ huy của mình. Nhưng hiện giờ ông đang gặp rắc rối. Phải không, bà thượng nghị sĩ có thể hại ông không? Này Clarice, tôi phải về hưu trong 2 năm nữa. Cho dù tôi có tìm được Jimmy Hoffa và tên sát nhân bằng Tylenol, tôi vẫn phải nghỉ như thường. Vì thế việc không còn quan trọng nữa. Crawford biết là mình ước ao sự khôn ngoan và ngờ vực sự ham muốn. Một người đàn ông có tuổi, luôn muốn tỏ ra đứng đắn và cái khôn ngoan giả tạo đó là chết người đối với một người bạn trẻ đang đặt niềm tin vào ông. Vì thế ông chỉ có thể nói những gì ông biết thôi. Những gì ông đang nói với cô trên con đường tồi tàn của Baltimore. Ông đã học được tại Triều Tiên, trong những buổi bình minh lạnh cóng của một trận chiến trước khi cô ra đời. Ông không nói về Triều Tiên, ông không cần phải khẳng định uy quyền của mình. Cô đang sống trong một khoảnh khắc khó khăn nhất của nghề nghiệp chúng ta. Clarissa, cô hãy nhớ lấy, vì nó sẽ giúp cô rèn luyện ý chí của mình. Điều khó nhất là đừng bao giờ để sự phẫn nộ và ức chế làm cho mất đi tư duy. Ngoài chuyện đó, cô sẽ biết là mình có thể chỉ huy được hay không. Điều tệ hại hơn là tình trạng rối ren và sự ngu xuẩn. Chilton là một tên khốn nạn vứt đi và sự can thiệp của ông ta có thể làm cho Catherine Martin mất mạng. Nhưng cũng có thể là không. Chúng ta là hy vọng duy nhất của cô gái đó. Nào Starling, trong phòng thí nghiệm, nhiệt độ của khí nitơ lỏng là bao nhiêu? Xin lỗi, nitơ lỏng, thấp hơn 200 độ C một chút. Nó sôi ở nhiệt độ cao hơn một chút. Cô có lần nào làm thử thí nghiệm đông lạnh chưa? Có chứ, tôi muốn cô làm đông lạnh một cái này. Là việc mà Chilton đã làm. Cô hãy giữ kín thông tin mà cô nhận được từ Lecter và làm đông lạnh các cảm xúc của mình. Tôi muốn cô chăm chú hướng đến mục đích. Starling, tất cả những thứ khác không đáng kể. Cô đã làm việc cật lực để có được chúng. Cô đã phải trả giá cho chúng. Cô đã nhận được chúng. Vì thế bây giờ cô hãy dùng chúng đi. Chúng cũng có giá trị. Hoặc không là gì cả. Trước khi Chilton xen vào, có thể chúng ta sẽ không còn rút được bất cứ gì từ Lecter. Hãy dùng những gì cô biết được về Buffalo Bill và quên hết những thứ khác. Điều lãng phí là cô đã đánh mất sự phẫn nộ của mình. Hãy quên những điều này đi. Khi nào chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ nện cho Chilton một trận. Quên hết những thứ này đi và để ông ta qua một bên. Chừng đó cô sẽ thấy rõ mục đích của mình. Starling à, mạng sống của Catherine Martin, mảnh da của Buffalo Bill đóng dính trên cánh cửa nhà kho. Hãy mở mắt to hướng đến mục đích, chừng nào cô làm được việc này, tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ, phụ trách các hồ sơ y khoa. Họ đã đến cửa hàng tạp hóa. Chỉ khi nào các bệnh viện tư thoái thác trả lời và buộc chúng ta phải tịch thu các hồ sơ đó. Không, tôi cần cô đi Memphis hơn. Phải hy vọng Lecter khai ra một cái gì đó hữu ích cho bà thượng nghị sĩ Martin. Nhưng tôi muốn cô có mặt tại chỗ. Ai biết được, có thể ông ta chán đùa giỡn với bà ta rồi và không chừng sẽ nói cái gì đó cho cô. Trong lúc chờ đợi, hãy cố tìm hiểu con người Catherine và tại sao Bill lại phát hiện ra cô ta. Cô chỉ hơi lớn tuổi hơn cô ta một chút và mấy người bạn cô ta sẽ dễ dàng khai với cô hơn là cho một ai đó giống một tên cớm. Công việc còn lại vẫn đang tiếp diễn. Interpol đang cố nhận diện Klaus. Điều này giúp chúng ta có một cái nhìn về những mối quan hệ của hắn tại châu Âu và California. Nơi mà hắn hưởng tuần trăng mật với Raspel. Tôi sẽ trở lại trường Đại học Minnesota. Vì chúng ta đã có một bước sai lầm tại đó. Và đến chiều tối tôi sẽ về Washington. Tôi đi lấy cà phê đây. Còn cô hãy gọi Jeff vào đây. Trong 40 phút nữa. Cô lên đường, ánh mặt trời đỏ rực đang chiếu đều phân nửa trên các trụ điện. Lề đường vẫn là màu tím. Clarice đưa tay ngoắc Jeff vào. Cô cảm thấy nhẹ nhõm. Crawford quả thật rất giỏi. Cô biết câu hỏi về nitơ lỏng là một cách tán thưởng sự hiểu biết về pháp y của cô. Một cách để làm cho ông ta vui lòng và khởi phát một phản xạ mà cô học được cách chế ngự ý nghĩ của mình. Cô không biết cánh đàn ông có thể nào nhận ra được sự tinh tế của trò đó không? Cũng lạ là việc này xảy ra suôn sẻ và cái năng khiếu chỉ huy cũng là một món quà độc hại. Có ai đó đi ra khỏi Bệnh viện Quốc gia Baltimore, là Barney. Thân hình còn to lớn hơn trong áo blau. Trên tay anh ta có cầm một cà men. Chờ tôi 5 phút, Clarice thốt lên với Jeff đang đứng chờ cô. Cô bắt kịp Barney khi anh ta vừa mở cánh cửa của chiếc xe Studebaker cũ kỹ. Barney, anh ta quay lại nhìn cô với khuôn mặt vô hồn. Đôi mắt anh hơi to hơn bình thường một chút. Anh đứng thẳng người trên đôi chân hơi dang ra. Bác sĩ Chilton nói là anh sẽ không gặp rắc rối gì hết. Phải không, ông ta có thể nói gì khác hơn chứ? Anh tin thế sao, anh ta không nói không rằng. Tôi muốn nhờ anh làm một việc này. Làm ngay và không được hỏi. Tôi yêu cầu anh đấy. Trong phòng của Lecter còn lại những gì? 2 hay 3 quyển sách gì đó. Niềm vui nấu ăn, các tạp chí y khoa. Họ đã đem hết giấy tờ của ông ta đến tòa án rồi. Còn những hình vẽ trên tường. Vẫn còn đấy. Tôi muốn lấy tất cả những thứ đó. Và khẩn cấp đấy, anh ta nhìn cô một lúc. Cô đứng yên đây, anh nói và bỏ chạy thật nhẹ nhàng đối với một người to con như thế. Crawford đã ngồi chờ trên chiếc xe tải khi Barney trở ra với các hình vẽ. Báo chí và sách được bỏ trong một túi giấy. Cô có tin là tôi biết có một micro được gắn trong cái bàn mà tôi đem lại cho cô không? Barney hỏi trong khi trao cái túi cho Clarice. Tôi phải suy nghĩ đã. Bút đây, anh hãy ghi cho tôi số điện thoại của anh trên túi này đi. Barney, anh có nghĩ là họ sẽ biết cách đối xử với bác sĩ Lecter không? Tôi nghi lắm và tôi có nói với ông Chilton về việc này. Đừng quên là tôi cũng có nói với cô việc này. Phòng trường hợp ông ta quên bén nó đi mất. Cô Starling, tôi rất tin ở cô. Mà này, khi nào cô bắt được cái tên Buffalo Bill? Thì sao, xin cô đừng mang hắn đến đây, chỉ vì tôi còn một phòng trống, đồng ý không, anh mỉm cười, anh ta có răng nhỏ như răng con nít vậy. Clarice cười trả một cách miễn cưỡng, cô bỏ chạy và cua tay ra phía sau. Crawford có vẻ hài lòng lắm, cách chương.